Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy vị sở vô nhân cả khó dây dưa, như vậy hai người đấu nhau ai chết trong tay ai thực chưa biết. Ô Ngọc Thành khó hiểu nhìn anh ta vẫn lưng một cái, từ trên ghế salon đứng lên. Sở Tiên Bích đi theo. Ngọc Thanh, chị muốn đi ra ngoài ư? Ừ, đi thăm chị Khang. Giọng Ô Ngọc Thanh trầm xuống, đau lòng nhìn phía chân trời. Đi cùng nhau coi như cô ta cứu em một mạng. Ánh mắt Thiên Bích buồn bã. Cô vì cứu lấy tử mình, Ngọc Thanh cứu cô, Khang Nhạc Di cứu Ngọc Thanh. Nói cho cùng, cô cùng lấy tử mình thiếu nhà họ Khang một mạng. Ô Ngọc Thanh cùng Thiên Bích vừa đi, Sở Thiên Hàn liền lao xuống cầu thang, khiến Lý Tử Minh thở dài. Biết nhau nhiều năm như vậy, gần đây mới có may mắn thưởng thức hành vi nóng nảy của Thiên Hàn. Hợp đồng đâu? Ở trong cặp tài liệu. Lấy ra. Ừ. Lý Tử Minh bấm mở khẩu, từ trong cặp tài liệu lấy hai bản hợp đồng. Ông nói nếu như vợ ông biết mấy thứ cô ấy muốn đang ở ngay đây, không biết là có biểu hiện thế nào. Sở Thiên Hàn liếc mắt. Ông muốn nhìn ư? À, không muốn. Lý Tử Minh trả lời chắc như đinh đóng cột. Vậy thì ngậm miệng lại đi. Giọng Sở Thiên Hàn có chút độc ác, chỉ cứ nghĩ tới chuyện người phụ nữ kia tìm đủ mọi cách rời xa mình, tâm trạng của anh không thể tốt được. Làm sao ông biết cô ấy tìm đòi bản hợp đồng? Lý Tử Minh tò mò khâm phục tình cảm của đôi vợ chồng. Sở Thiên Hàn hơi mím môi, im lặng lúc mới nói. Từ khi biết thân phận thật của cô ấy, tôi bắt đầu chú ý. Hơn nữa cô ấy còn là cao thủ về máy tính, tôi đương nhiên phải cẩn thận chú ý hơn. Lừa cẩn thận đúng là chân lý. Chuyện đầu tiên khi chấm dứt hợp đồng đương nhiên là hủy hợp đồng. Hơn nữa những người có liên quan phải có mặt. Phòng khách Sở ra ba người, mỗi người một nơi, ngồi xung quanh bàn trà tạo thành vòng khép kín. Bởi vì Sở Thiên Bích không liên quan cho nên không được tham gia. Cô đành ngồi trên cầu thang nhìn xuống ba người ở dưới lầu. Thương nhân coi trọng uy tín, mở to hai mắt nhìn tiểu nhân ở trước mặt mình, vui vẻ xé tờ hợp đồng thành giấy vụn. Đôi tay Ô Ngọc Thanh chống nạnh, giống ấm pha trà. Nếu như hợp đồng này không hiệu lực, anh cần gì phải bắt em ký tên? Sở Thiên Hàn nghiêm túc suy tư, sau đó mỉm cười. Bản đồ hợp đồng này là chuẩn bị cho người khác, đúng lúc em đến, chuyện đến sau đó anh bổ sung là bình thường thôi. Khóe miệng Ô Ngọc Thanh run run, rốt cuộc nhịn không được. Không thể phủ nhận khi nghe anh nói vậy, trong lòng hơi dễ chịu. Ý nhất cô so với phụ nữ khác không giống nhau. Nhưng tại sao điều kiện ly hôn lại khó khăn như thế? Tại cô run lên, chỉ bản hợp đồng, lại còn chọn một trong hai. Phải được người vợ sinh 10 đứa con, phải được người chồng chủ động đưa yêu cầu ly dị. Hơn nữa hai bên sống với nhau 30 năm mới được ly dị. Sở Thiên Hàn làm những chuyện đương nhiên, bởi vì anh không muốn ly dị. Vậy cần gì phải đưa ra hai điều kiện, trực tiếp viết là 100 năm không được ly dị thì tốt hơn à? Hai tròng mắt Ô Ngọc Thanh phóng hỏa nhìn chằm chằm anh, giống như muốn cắn cho anh thả dạ. À, đề nghị này hay đấy. Sở Thiên Hàn hứng thú nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ khả năng này, quay sang bên hỏi bạn tốt. Ông cho đổi thành như vậy có được không? Lý Tử Minh im lặng, không dám bày tỏ ý kiến. Anh dám à? Ô Ngọc Thanh dùng sức đập lên bàn, trên mặt bàn nước trong chén bắn ra ngoài một chút. Sở Thiên Hàn nắm tay cô, cẩn thận vuốt về. Bà xã cẩn thận, tức giận ảnh hưởng đến gan phổi, hơn nữa dùng tay đập bàn, nhìn tay em bị đỏ lên rồi. Họ Sở, anh đủ chưa? Em không phải đứa trẻ 3 tuổi, anh không phải mượn cơ hội trêu chọc em. Cô dùng sức rút tay, không quên cầm giấy lau trên bàn lau tay. Lý Tử Minh vội vàng cúi đầu, bả vai hơi rung. Nói cách khác, hợp đồng ghi 2 tháng hết hạn, hiện tại thành đống giấy vụn phải không? Ô Ngọc Thanh cho mày nhìn bản hợp đồng khác, thực sự muốn giết người, càng muốn giết mình. Cho dù lúc ấy ngủ tới cực độ, chẳng nhẽ cái đem mình bán cũng không có chút cảnh giác, thực đáng chết. Sở Thiên Hàn khẽ thở dài. Anh đã xé, em nói xem có đúng là mớ giấy vụn không? Ô Ngọc Thanh cắn răng nghiến lợi nhìn hợp đồng trên tay. Vậy nhờ anh đem bản này xé đi. Anh dường dường tự đắc nhìn hợp đồng trên tay, vui vẻ cười. Bản này anh hoàn toàn không ý định xé. Bà xã, em đừng nghĩ đến khả năng này. Cô một cước đạp lên mặt bàn. Trên đời không chuyện chắc chắn. Sở Thiên Hàn cười, tốt bụng không thèm so đo. Ngược lại Lý Tử Minh sợ hết hồn, bởi vì một cước kia thiếu chút nữa đạp hắn gãy mũi. Hắn khẳng định Ô Ngọc Thanh cố ý. Đúng, ta cũng cho là trên đời này không có chuyện gì chắc chắn. Sở Thiên Hàn tán đồng, cho nên anh mua xong bảo hiểm. Đột nhiên Ô Ngọc Thanh có cảm giác lạnh. Hai bảo hiểm? Anh ngụ ý liếc nhìn cô. Đúng, hơn nữa bây giờ anh có thể khẳng định đã có 2 phần bảo hiểm. Theo ánh mắt của anh, Ô Ngọc Thanh nhìn xuống bụng mình, sắc mặt thay đổi. Không, không thể nào. Cô uống thuốc tránh thai. Anh cười vui vẻ. Thứ em uống là vitamin. Em có thai? Ừ. Sở Thiên Hàn gật đầu khẳng định. Sắc mặt Ô Ngọc Thanh không chút máu nào, ngay cả thân thể lảo đảo muốn ngã. Thảo nào lâu rồi kinh nguyệt cô không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net